Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Bi Thương Chuyện Cũ. Ta đi vào Nam Thiên Học Viện đã 4 năm, từ lúc mới bắt đầu hy vọng, đến bất đắc dĩ, lại đến thất vọng. Bạch Vận muội muội, ngươi cũng đã biết ta đều kinh lịch thứ gì. Ta đối đây là thế giới tràn đầy thất vọng cùng tuyệt vọng. An Văn Tĩnh nói có chút kích động, hắn thực sự giận không kềm được, nói, cha mẹ của ta chỉ là người bình thường, thực lực bất quá là dẫn linh cảnh, đem ta kéo xuống như thế lớn, thật vất vả có hy vọng, ta tiến Nam Thiên Học Viện, nhưng kết quả đây, Văn Tĩnh tỷ, đến tột cùng làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Bạch Vận nhìn xem có chút không cách nào khống chế cảm xúc An Văn Tĩnh, cũng là có chút không đành lòng. Nam Thiên Học Viện lại không là đã từng cái kia công chính vô tư Nam Thiên Học Viện. Tự cho là rất có thiên phú ta, đi tới Nam Thiên Học Viện, đau khổ tu hành 2 năm, từ lúc mới bắt đầu luyện khí cảnh 1 tầng, tu luyện đến luyện khí cảnh 6 tầng, thẳng đến một người xuất hiện. An Văn Tĩnh nói đến đây càng phát lộ ra phẫn nộ. An Văn Tĩnh tại Nam Thiên Học Viện cũng coi là lão nhân. Ít nhất phải so Lâm Đông cùng Quan Sử Long tới phải sớm. Hắn vốn cho rằng Lâm Đông cùng Quan Sử Long là chính nhân quân tử. Còn giúp trợ bọn hắn tăng cao tu vi. Nhưng khi An Văn Tĩnh phương tâm ngầm hứa, cảm thấy Lâm Đông là cái người có thể tin được. Làm sao biết, đây mới là hắn cơn ác mộng bắt đầu. 1 năm trước, Lâm Đông thực lực tăng lên cực nhanh, đạt đến luyện khí cảnh 7 tầng. Kia con em nhà giàu tâm tính lộ ra, phảng phất biến thành người khác. Cùng lúc đó, Lâm Đông cùng Quan Sử Long đem chú ý đánh tới trên đầu của nàng. Tại một ngày trong đêm, Quan Sử Long đem An Văn Tĩnh lừa gạt đến thành nội. Tại trong cơm hạ độc, cưỡng ép cướp đi An Văn Tĩnh tấm thân xử nữ, cũng đem An Văn Tĩnh khổ tu đến luyện khí cảnh 8 tầng chân nguyên. Theo nguyên âm tiết lộ, thực lực rớt xuống luyện khí cảnh 6 tầng, càng làm cho An Văn Tĩnh thất vọng đau khổ chính là. Còn không đợi hắn tìm Nam Thần Viện Thường Thác đi cáo trạng. Chấp giáo quan thông lại tìm hắn, đối nàng uy hiếp, cũng nói cho nàng, cái gì cũng không thể là money ta muốn báo thù, nhưng ta bây giờ không có cái năng lực kia, từng bước một, liền biến thành hiện tại cái dạng này, ta căn bản không xứng có bằng hữu. Bởi vì ta bần, mỗi lần nhìn thấy Vũ Hân các nàng như vậy vui vẻ, đều phảng phất có một cây đao cắm ở trong lòng ta phía trên. An Văn Tĩnh đem mình mọi chuyện cần thiết nói ra, hắn biết, sau này mình rất có thể liền sẽ không đi cùng Nam Thiên Học Viện có bất kỳ liên quan. Còn không bằng thống thống khoái khoái nói một lần, hắn từ Bạch Vận vừa tới thời điểm, đã cảm thấy Bạch Vận người này ổn trọng. Tựa hồ kinh lịch cái gì, trực giác của nàng nói cho nàng, Bạch Vận cũng là có chuyện xưa người, chỉ ít trải qua, đây chính là điểm giống nhau. Kỳ thật loại tình huống này tại cả cái tinh thần đại lục tới nói, đều là chuyện rất bình thường, nam tôn nữ thì khái niệm thật sự là thâm căn cố đế. Cho dù có không thiếu nữ tử cường giả, muốn có được thế lực lớn tán thành, cũng là quả quyết không dễ dàng. Văn Tĩnh tỷ, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Bạch Vận có cảm giác ngộ nói. Trong lòng nàng minh bạch, thế giới này có quá nhiều không công bằng. Từ trước đến nay lấy nam tử vi tôn, nữ tử vi ti, hắn nghĩ thầm, như có thể thay đổi đây hết thảy. Kia thì tốt biết bao, Văn Tĩnh tỷ. Sự tình đều đi qua, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ta tin tưởng bọn họ kiểu gì cũng sẽ trả giá thật lớn. Ngươi nhưng đừng an ủi ta, ta không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì, ngươi biết ta vì cái gì chán ghét nơi này à. An Văn Tĩnh lúc này cũng bình phục lại cảm xúc, thản nhiên nói, dọc theo con đường này Bạch Vận tự nhiên có thể phát hiện. Nguyên bản lao thao ngụy trang mình An Văn Tĩnh, từ bước vào Điền Viên Thành một khắc kia trở đi, liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Bạch Vận khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải thần. Làm sao có thể biết đừng người suy nghĩ trong lòng, Điền Viên Thành là quê hương của ta, đây cũng chính là ta vì cái gì mới đầu sẽ đối với Quan Sử Long như vậy chiếu cố nguyên nhân một. Trong, bởi vì đều là Điền Viên Thành, Bất quá về sau là ta đã nhìn sai người. Quan Sử Long người này thật sự là tâm ngoan thủ lạt. An Văn Tĩnh đem nước trong ly một hớp uống cạn. Hắn cười có chút cứng nhắc, cái này Điền Viên Thành liền là bọn hắn Quan ra một tay che trời thành. Phụ thân hắn Quan Chí là cái này Điền Viên Thành trưởng thành. Thúc thúc hắn là Nam Thần Viện chấp giáo. Hắn Quan Sử Long tự nhiên không sợ trời không sợ đất. Cho dù là tại Nam Thần Viện cả chết người đến, chỉ cần không truyền tới cái khác viện, vậy liền trên cơ bản không sao. Căn bản thụ không đến bất luận cái gì trừng phạt. Cái kia tâm càng thêm đen, phụ thân giết ta phụ mẫu. Ta cũng không thể để cha mẹ ta không về sau. Ta quyết định nén giận còn sống, hèn mọn còn sống. Ta chấp hành nhiệm vụ, chính là vì nhiều kiếm chút tiền, làm mình đồ cưới, sớm ngày tìm người gả, kết hôn sinh con, dù là làm thiếp cũng tốt. Bạch Vận thật sự rõ ràng cảm nhận được An Văn Tĩnh tâm chết. Hắn không biết như thế nào đi thuyết phục An Văn Tĩnh. Chỉ thật nhiều địa phương, An Văn Tĩnh đều cùng nàng sao mà tương tự, hiện thực là tàn khốc, nàng đã từng nếu có chút thiên phú bị người phát giác. Như vậy hắn cũng nhất định nằm ở Vân Tinh thôn Bạch Phủ kia băng lãnh trên mặt đất. Chết không nhắm mắt, hắn may mắn trước đó phế vật, bảo vệ tính mạng của nàng. Nghe An Văn Tĩnh rất nhiều lời nói, đối Quan Thông cũng có cái đại khái đến nhận biết. Hắn lần này đi Nam Tinh quận cực Nam Sơn Mạch là vì lấy nguyên ẩn thảo. Đến ẩn tàng thực lực bản thân, trở lại Nam Thiên học viện học tập, nhưng bây giờ An Văn Tĩnh một phen. Để Bạch Vận cảm nhận được một chút bất an, hắn coi như về tới Nam Thiên học viện, Quan Thông thật sẽ bỏ qua hắn a? Hắn không biết, hắn hiện tại chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Quan Sử Long chết, muốn rửa sạch hiềm nghi, nhất định phải gắt gao cắn mình không có động thủ năng lực. Văn Tĩnh tỷ, ngươi vẫn là đến kiên cường, dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, ngươi đều không thể từ bỏ mình. Ngươi nói ngươi không có bằng hữu, ta đúng a, ta nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Bạch Vận nói đến đây, nhớ tới lúc trước mình, nhớ tới Vũ Hân cùng Vũ Phỉ hai cái này hảo tỉ muội. Hắn ở trong lòng nói với mình, không thể từ bỏ Nam Thiên học viện, chỉ ít nơi đó còn có quan tâm nàng bằng hữu. Hắn quyết định vẫn là đem Quan Sử Long chết nói cho An Văn Tĩnh. Hắn đứng dậy bám vào An Văn Tĩnh bên người, đem tin tức này nói cho An Văn Tĩnh. An Văn Tĩnh nghe được Bạch Vận nói cho nàng biết tin tức này. Thật sự là khiến người chấn kinh. Hắn thật lâu không thể bình phục. Hắn thậm chí có chút không xác định hỏi nghĩ Bạch Vận Quan Sử Long thế nhưng là luyện khí cảnh 7 tầng, mặc dù thường xuyên cho người ta luyện khí cảnh 6 tầng cảm giác. Bạch Vận muội muội ngươi bất quá luyện khí cảnh 3 tầng. Cái này sao có thể? Ta không có lừa ngươi. Ta thực sự nói thật. Hắn xác thực chết rồi. Đây cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Bạch Vận nói đem thực lực chân thật của mình phóng xuất ra. Đem Quan Sử Long sự tình đơn giản cùng An Văn Tĩnh nói một lần. Hắn nói tiếp ta lần này ra, là lựa chọn tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ lấy được thứ ta muốn về sau, đương nhiên sẽ không sợ kia Quan Thông. An Văn Tĩnh đột nhiên tại lúc này lộ ra càng phát ra bình tĩnh. Hắn mãnh đứng lên, đối Bạch Vận thật sâu bái, Bạch Vận muội muội, cảm ơn ngươi đem người này tự mình giết chết, tương đương với đã cứu ta một mạng. Dạng này ân, ta không thể báo đáp, ta thề, chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào ta tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Đây là hắn đáng chết, chẳng trách người khác, Bạch Vận nghĩ đến đêm đó suýt nữa chịu nhục, làm sao không khí, ngẫm lại đều là 10 phần phẫn nộ. Hết chương.